The Gamer, chương 306, Ikaruga Nazuna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì công sức suốt 2 ngày thức mở mắt ra chơi game để tìm kiếm thằng nhóc En của mấy tên học sinh của Ishiyama đã trở thành mây khói, nhưng ít ra thì lần này tòa chung cư của Himekawa không bị lật tung nóc giống như trong truyện. Nói chung là trong cái rủi có cái may. Kết thúc chuyện lần này, bọn họ lại ai về nhà nấy. Còn hắn thì lại cùng với Aoi lên thuyền để cùng nhau đi tới Kobijiki. Jima, sâu chia giao thủ thiết đảo, đảo chém đầu. Một hòn đảo cách xa đất liền hơn 200 km để gặp một người. Người này chính là Ikaruga Nazuna, hay còn được biết đến với cái tên Ikaruga Sotan. Cô ta chính là bạn của Saotome và cũng là người sử dụng Ankokoboto mà ông ta có nhắc tới lần trước. Tới nơi rồi, sau vài giờ chịu gió rét ở trên thuyền thì cuối cùng bọn họ cũng đã tới Kobijiki. Jima, hắn cõng theo Nico cùng Aoi rời khỏi thuyền chở khách và đặt chân lên hòn đảo này. Hòn đảo này vắng vẻ quá. Aoi nhìn xung quanh hòn đảo mà không thấy ai cả. Ở đằng trước có quán ăn kia. Hắn chỉ về phía một quán ăn ở phía trước. Hai người cùng nhau đi tới quán ăn ở trước mặt. Trước cửa quán ăn này đặt rất nhiều con búp bê Hina. Hắn bước vài bên trong quán ăn thì thấy còn nhiều búp bê hơn được đặt ở khắp nơi. À, có người kia. Chào chị, cho em một bàn hai người. Aoi đi tới gần một bóng một người phụ nữ mặc kimono đứng ở trong góc. Nhưng ngay khi vừa tới gần, cô ấy mới phát hiện ra đó không phải là con người. Quái, Aoi giật bắn mình khi nhìn kỹ khuôn mặt của bóng người này. Là búp bê sao, ai lại để một con búp bê giống người thật ở đây thế này? Ở một nơi vắng vẻ như thế này mà lại có những con búp bê Hina được đặt ở đây, tạo nên một bầu không khí rất cổ quái giống như có ma ám vậy. À, không phải ma ám, phải nói là quỷ ám thì mới đúng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trên đầu của những con búp bê này đều có thông tin hiện lên. Búp bê bị quỷ ám LV11, búp bê bị quỷ ám LV9, tất cả chỗ búp bê này đều bị quỷ ám hết, có điều chúng chỉ có LV rất thấp, xem ra tất cả đều chỉ là mấy con quỷ hạ cấp mà thôi. Ở nhân giới mà có thể tìm được một con quỷ có LV cao như cô ma thật sự là rất hiếm thấy, hầu hết chúng chỉ là những con quỷ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Cút đi, bỗng nhiên có một giọng nói thều thào phát ra từ con búp bê hình người kia. Người ngoài không được, chào đón, cút đi, giọng nói này tiếp tục vang lên xua đuổi bọn hắn. Cùng với giọng nói này, hắn phát hiện ra xung quanh có rất nhiều kẻ đang tụ tập lại đây. Chỉ trong chốc lát mà xung quanh bọn hắn đã bị bao vây bởi một đàn búp bê hình người rất đông, cầm theo gậy gộc nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Giết, đột nhiên có một con búp bê hô to và những con búp bê khác lập tức lao tới tấn công hắn và Aoi. Aoi, mau đứng lại gần anh, hắn nói. Aoi lập tức đứng sát vào người hắn, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi cười nhạt. Shinra Tensei, bọn búp bê này chỉ được cái đông chứ thực ra là yếu xìu, hắn cần nháy mắt cũng có thể tiêu diệt được lũ búp bê này. Rầm, xung quanh hắn phát ra một luồng khí áp cực mạnh và thổi bay cả quán ăn cùng với lũ búp bê đang đứng quanh mình. Mấy con búp bê văng ra xa và rơi xuống đất, chỉ còn lại một số con đứng xa thì mới không bị ảnh hưởng vì hắn không dùng hết sức. Bọn ta tới đây để tìm một người, nếu ngươi cho ta biết người đó ở đâu thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Hắn đi lại gần mấy con búp bê này và nói, chúng ta không chào đón các ngươi, hãy cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy con búp bê phản ứng rất dữ dội giống như không muốn trả lời hắn. Khi hắn định sử dụng tới vũ lực để tra hỏi chúng thì có bỗng có một con búp bê nhỏ bằng một đứa bé lơ lửng trên không bay tới trước và nói. Mọi người hãy dừng lại đi, chúng ta không phải đối thủ của người thanh niên này đâu. Nói xong nó lại quay sang nhìn hắn. Xin chào, tôi là trưởng làng ở đây. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu, cho hỏi cậu muốn tìm ai vậy? Chúng tôi muốn tìm một người có tên là Ikaruga Sotan. Aoi nói, không biết các bạn có quen với người này không? Nghe Aoi nhắc tới cái tên Ikaruga Sotan, mấy con búp bê liền nhìn nhau một chút và con búp bê trưởng làng lại hỏi. Không biết hai vị muốn gặp Sotan Sama là có việc gì? Bọn tôi tới đây gặp người có tên là Ikaruga Sotan để học một chiêu thức có tên là Ankokoboto. Hắn nói, Ankokoboto, nghe thấy hắn nói tới Ankokoboto mấy con búp bê xung quanh lại xôn xao lên rồi bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm xuống. Thành thật xin lỗi nhưng hai vị sẽ phải dừng bước ở đây rồi. Con búp bê trưởng làng bỗng tỏa ra quỷ khí nhìn hắn và Aoi. Ankokoboto là chiêu thức không được phép truyền dạy, hai vị tốt nhất là nên lập tức rời khỏi đây nếu không chúng tôi buộc lòng phải dốc hết sức để giết hai vị. Hô, hắn nghe thấy lời hăm dọa của con búp bê trưởng làng thì nhếch mép cười. ta cũng muốn thử xem các ngươi giết ta như thế nào đấy. Hắn dần thả ra khí thế của mình chuẩn bị ra tay thì một tiếng quát lớn vang lên khiến cho động tác của mấy con búp bê bị khựng lại. Dừng tay lại, mọi người cùng quay đầu nhìn về phía sau mấy con búp bê thì thấy một người phụ nữ mặc quần jean áo thun và khoác một chiếc áo da tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm đang đi tới. Người phụ nữ này có mái tóc dài màu đen được cột thành một cái đuôi ngựa dài sau lưng và dắt một chiếc kính mát ở trên mái tóc của mình. Số tần, Sama kia, nghe tiếng xì xào bàn tán của mấy con búp bê thì hắn liền biết người phụ nữ ca tính trước mặt mình chính là Ikaruga Số tần, người sử dụng Ankokoboto mà Sao Tome nhắc tới. Ikaruga Nazuna LV94, lũ búp bê đứng dẹp sang hai bên để cho Nazuna đi qua, cô ấy đi tới trước mặt hắn và Aoi rồi nói. Là Sao Tome Zenzuro bảo hai đứa tới đây phải không, tên mấy đứa là gì? Hừm, bà chị chính là Ikaruga Soten đó sao, lão già kia không nói với tôi bà chị là một người phụ nữ quyến rũ như vậy đấy. Hắn đánh giá thân hình của Nazuna một chút rồi nói. Vụt, bỗng nhiên Nazuna tung một cú đá cực nhanh về phía hắn. Hắn lập tức cúi người xuống và dễ dàng né được cú đá này của Nazuna. Mặc dù Nazuna có LV rất cao nhưng sức chiến đấu của cô ta chủ yếu đến từ quỷ khí nên nếu so về sức mạnh thì không thể bằng Kunida Itosai được. Ổ né được sao? Nazuna kinh ngạc khi hắn né được cú đá bất ngờ của mình mặc dù cô chưa dùng hết sức. Cô nhanh đấy nhưng với tôi thì chỉ nhanh thôi là chưa đủ. Bỗng nhiên hắn xuất hiện phía sau lưng của Nazuna khiến cô ta giật mình lui ra xa hắn. Nazuna chăm chú nhìn hắn một chút rồi nói. Cậu mạnh ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, nếu cậu đã mạnh như vậy thì còn muốn học Ankokoboto để làm gì? Tôi không muốn bỏ qua nguồn sức mạnh vô tận của Nico. Chan, như vậy quá mức lãng phí. Hắn nói, tôi cảm thấy ấn pháp không phải là cách tốt nhất để sử dụng quỷ khí nên tôi tới tìm cô để học cách sử dụng Ankokoboto. Thôi được, dù sao Kunida Itosai cũng đã nhờ tôi nên tôi sẽ dạy cho cậu Ankokoboto. Nazuna gật đầu đồng ý cách chương.